dí dỏm đáng yêu. Nàng cùng Thiên Lệ Chu Hạo cùng Truy Phong đến từ cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó cũng có được rất sâu cảm tình. Nàng lần này theo thánh tộc đi ra, tuy nhiên cũng đã cùng mấy người sống chung một chỗ có một năm thời gian, nhưng là do ở Tô Nham sự tình, khiến cho cái này yêu cười thiếu nữ mỗi ngày đều tràn đầy khuôn mặt u sầu. Hôm nay Tô Nham không chết, hơn nữa gặp nhau lần nữa, Tô Tiểu Tiểu tâm tính lập tức khôi phục vốn có sáng sủa. Toàn bộ trong trang viên cười cười nói nói không ngừng. Hạ Thu Tiêu tuy nhiên là về sau gia nhập, nhưng là đối trước mắt cái này đáng yêu sáng sủa lại cô gái xinh đẹp, cũng là phi thường yêu thích. Tiểu Tiểu, chúng ta ra đến lúc quá dài rồi, ứng cần phải trở về. 3 ngày về sau, thánh tộc lão vương giả xuất hiện tại Tô Tiểu Tiểu bên người, nhắc nhở. Ngũ trưởng lão, chờ một chút đi, chờ ca ca sau khi tỉnh lại, chúng ta liền trở về, Tô Tiểu Tiểu nói. Phi thường chấp nhất, lão vương giả bất đắc dĩ, chỉ có đồng ý. Tô Nham tại sơn cốc ở chỗ sâu trong đánh ra một cái không lớn không nhỏ sơn động, cả người bế giam ở bên trong, lúc này đây kinh nghiệm lôi kiếp, bị thương rất nặng, nhưng là thu hoạch cũng là cực lớn. Tô Nham đóng chặt lại hai mắt, đầm đặc mộc chi khí không ngừng cọ rửa lấy thân hình, chữa trị đã bị thương thế, cả người khí tức cũng là không ngừng tăng lên. 3 ngày trước chật vật bộ dáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhục thể của hắn, so với trước khi, không biết cường hoành bao nhiêu, trong cơ thể như trước thỉnh thoảng truyền ra sấm sét chi âm, tí ti lôi điện chi lực tại hắn trong cơ thể du đãng, xuyên thẳng qua tại từng cái cơ bắp tế bào bên trong. Hơn nữa lúc trước thôn phệ kỳ lân huyết mạch, cũng đang không ngừng cùng thân thể dung hợp. Kỳ lân với tư cách thánh thú, huyết mạch cao quý, thân thể càng là cường hoành không thể tưởng tượng. Hôm nay Tô Nham đã nhận được kỳ lân toàn bộ huyết mạch, trong thời gian ngắn còn không cách nào toàn bộ đem hắn tiêu hóa. Rầm ào ào một tiếng, Tô Nham đem chính mình ngũ hành lĩnh vực thích phóng ra, lĩnh vực trực tiếp lan tràn cả sơn động, rõ ràng vô cùng. Tại trong lĩnh vực bộ, ngũ hành chi vật quy luật xếp đặt lấy, tràn đầy thăng cấp. Tô Nham thần thức thẩm thấu tiến vào trong lĩnh vực, lập tức cảm thấy tại đây phiến trong lĩnh vực, mình chính là tuyệt đối chúa tể, lĩnh vực cùng hư không dung hợp, tại đây trong lĩnh vực, mình chính là vương giả. Lực lượng lĩnh vực, quả nhiên tuyệt không thể tả, vậy đại khái tựu là vì sao thiên vũ cảnh tu sĩ được xưng là vương giả nguyên nhân a, Tô Nham thầm khen. Chỉ là, Tô Nham lĩnh vực hiện tại chỉ là một cái lĩnh vực mà thôi, cũng không có thực chất tính không gian. Vương giả tầm đó cũng là có chênh lệch cực lớn, nếu là đạt đến cửu trọng thiên tuyệt thế vương giả cái loại này cấp độ, lĩnh vực năng đủ diễn biến ra một cái thực chất tính không gian, dung nạp vạn vật, có thể được xưng là thuộc về mình tiểu thế giới. Tựa như quái lão đầu cái kia đặc biệt không gian, là do lĩnh vực diễn biến đi ra tiểu thế giới. Quái lão đầu là cái này tiểu thế giới chủ nhân, chi phối lấy trong đó hết thảy. Tô Nham không ngừng kiểm tra chính mình thần thể. Hôm nay, ngũ hành hóa thú quyết bên trong, kỳ lân thánh thổ quyết xem như đã triệt để lột xác. Về sau hội theo chính mình tu vi tăng lên càng thêm lợi hại cùng khủng bố. Thanh long nhận mộc quyết cũng lột xác rồi một bộ phận. Chu tước xích hỏa quyết bởi vì thánh hỏa kỳ lân có được hỏa thuộc tính nguyên nhân, cũng biến hóa phi thường thần dị. Còn có bạch hổ cương kim quyết cùng huyền vũ thương thủy quyết hơi chút như thoáng một phát. Ngũ hành hóa thú quyết bản thân tựu là nghịch thiên tồn tại, bằng không cũng không có khả năng dẫn phát lôi kiếp, mà tu luyện ngũ hành hóa thú quyết gian nan nhất không ai qua được cần 5 loại thần thú huyết mạch, tại loại này thần thú cơ hồ muốn tiêu diệt tuyệt thế giới, muốn tìm được ngũ hành thần thú, quả thực so với lên trời mới khó, đây cũng là vì sao Tô Nham liều lĩnh theo hải ngoại phản hồi nguyên nhân. 10 ngày sau, Tô Nham bế quan trong sơn động đột nhiên truyền ra cường đại động tĩnh. Sau đó, Tô Nham một thân áo trắng từ trong đó đi ra. Giờ phút này hắn, xem cùng một phàm nhân không thể nghi ngờ. Khí tức hoàn toàn nội liễm, chút nào nhìn không ra cái gì. Nhưng là, nếu là có người đem hắn trở thành một phàm nhân để khi phụ, đây tuyệt đối là tự tìm không thoải mái. Trong trang viên, mấy người đang nói chuyện phiếm. Chứng kiến Tô Nham đi tới, đều là con mắt sáng ngời, mấy người đều là nhãn lực cao thâm thế hệ, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Nham tấn chức vương giả về sau biến hóa. Ca ca, cảm giác thế nào? Tô Tiểu Tiểu một bước nhảy đến Tô Nham bên người, bắt lấy tay áo của hắn. Tốt không thể tốt hơn rồi. Tô Nham mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Nha đầu đầu. Tô Tiểu Tiểu phi thường hưởng thụ loại này sủng ái, chỉ thuộc về Tô Nham sủng ái. Thật sự là không thể tưởng được, ngươi lần này nhân họa đắc phúc, lấy được thành tựu như thế. Hạ Thu Tiêu cảm thán nói, cũng phi thường thay Tô Nham cao hứng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biến thành kỳ lân phân và nước tiểu rồi. Ngươi nha bất tử thế nào không còn sớm điểm ra đến. Chu Hạo đi lên đối với Tô Nham bả vai tựu là một quyền. Tô Nham lúc trước vì mình đánh chết Lăng Phong, hơn nữa lợi dụng đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền tới cứu mình, còn lợi dụng độ hóa chi quang trợ giúp chính mình trấn áp tà tính. Đây hết thảy hắn đều biết hiểu, trong nội tâm đối với Tô Nham phi thường cảm kích. Bất quá hắn lại sẽ không nói ra đến. Hai người là sinh tử huynh đệ, có nhiều thứ là không cần nói. Loại người thô lỗ, ngươi chừng nào thì có thể học ôn nhu một điểm. Tô Nham tức giận chừng Chu Hạo liếc. Mấy người đã lâu không gặp, hàn huyên thật lâu, lẫn nhau tầm đó nồng đậm tình nghĩa huynh đệ. Tô Nham cũng đem mình ở hải ngoại tình huống lần nữa nói cho Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Bạch cũng tấn chức vương giả rồi, tốt muốn hắn. Tô Tiểu Tiểu chu môi. Ban đầu ở Tô gia, Tô Nham không tại thời điểm, nàng đều là cùng Tiểu Bạch làm bạn, lẫn nhau ở giữa cảm tình vô cùng nhất khắc sâu. Giờ phút này nghe nói Tiểu Bạch hóa thành hình người, Tiểu Tiểu nhịn không được tưởng niệm. Quay đầu lại chúng ta cùng đi hải ngoại, đem chọn cái hải ngoại tiên đảo đều đánh rớt xuống đến. Tô Nham nói, dùng mấy người kia thực lực, tiến vào hải ngoại tiên đảo, đó là tuyệt đối bá chủ. Tùy tiện lôi ra đến một cái cũng không phải cái kia lão xích dương thú có thể đối phó đấy. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là thật muốn đi hải ngoại nhìn xem. Thiên Lệ nhịn không được nói. Tiểu Tiểu, ngươi tại thánh tộc như thế nào? Có người hay không khi dễ ngươi? Tô Nham hỏi. Kỳ thật hắn lời này hỏi vô cùng dư thừa. Thánh tộc trực tiếp phái ra một cái bát trọng thiên lão vương giả thủ hộ Tô Tiểu Tiểu. Đủ để nhìn ra thánh tộc đối với Tiểu Tiểu coi trọng, như thế nào lại thủ khi dễ. Năm đó sư phó đem ta mang đi, ta liền đi theo sư phó tu luyện, nghĩ đến về sau muốn biến thành cường đại rồi bang ca ca đánh người xấu, về sau tu luyện thần nhanh chóng. Hơn nữa, ta có thể thừa nhận được thánh tộc hoàn chỉnh nhất thánh linh huyết mạch truyền thừa, cho nên, thánh tộc đối với ta rất coi trọng. Tô Tiểu Tiểu nói đơn giản nói, ngươi cũng không phải là thánh tộc chi nhân, thánh tộc thánh linh huyết mạch tại sao lại để cho một ngoại nhân đến kế thừa? Tô Nham nhíu mày, thánh tộc chính là thượng cổ gia tộc của người chết, thánh linh huyết mạch cao quý vô cùng, như thế nào lại để cho một ngoại nhân đến chiếm được tiện nghi? Đây là thánh tộc theo thượng cổ truyền thừa xuống thuần chánh nhất thánh linh huyết mạch, toàn bộ thánh tộc bên trong, không ai có thể thừa nhận ở loại này huyết mạch, nhưng là ta lại có thể thừa nhận. Sư phó nói, chờ huyết mạch của ta sau khi giác tỉnh, tự ban thưởng ta thánh tộc thân phận. Tiểu Tiểu nói, cái gì? Đây chính là thánh tộc thượng cổ còn sót lại nhất hoàn thành thánh linh huyết mạch, liền thánh tộc người đều không thể thừa nhận, ngươi lại có thể toàn bộ thừa nhận hơn nửa kế thừa, ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất? Hạ Thu Tiêu kinh hô một tiếng, dùng không thể tin ánh mắt nhìn xem Tô Tiểu Tiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, đi thêm Tam U chi địa có quan hệ thượng cổ đồ vật đều là vô cùng chân quý. Thượng cổ biến mất vô số tuế nguyệt, có thể còn sót lại, không khỏi là cường đại tồn tại. Tại thượng cổ, đây chính là có tiên đạo tồn tại. Thánh tộc với tư cách thượng cổ gia tộc di tộc, có thể theo thượng cổ còn sót lại đến nay, đủ để nói rõ cái này gia tộc di tộc tại thời kỳ thượng cổ cường đại. Hôm nay tuy nhiên xuống dốc, lại cũng không phải thế lực có thể so sánh. Lại để cho người thật không ngờ chính là, thánh tộc vậy mà bảo lưu lại một phần thời kỳ thượng cổ nguyên vẹn thánh linh huyết mạch. Tại thời kỳ thượng cổ, thánh tộc bên trong đích, mỗi một người đều là thánh linh huyết mạch người thừa kế, mà thánh linh huyết mạch truyền thừa đến nay, đã vô cùng rất thưa thớt. Mặc dù là thánh tộc bên trong, thánh linh huyết mạch độ tương đối cao, cũng cực kỳ hiếm thấy. điều này sẽ đưa đến rồi. Thánh tộc tuy nhiên còn sót lại một phần hoàn thành thượng cổ thánh linh huyết mạch, nhưng là lại không ai có thể thừa nhận loại này huyết mạch, không có người có thể kế thừa. Chưa từng nghĩ, Tô Tiểu Tiểu thể chất hiếm thấy, lại để cho thánh tộc thấy được hy vọng. Với tư cách cường đại thượng cổ gia tộc di tộc, bọn hắn tự nhiên không muốn đem huyết mạch truyền thừa cho một ngoại nhân. Không biết làm sao thánh tộc thánh linh huyết mạch càng truyền thừa càng mỏng manh. Cho tới bây giờ, trong tộc đã không ai có thể kế thừa còn sót lại huyết mạch. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào Tô Tiểu Tiểu trên người, cũng là bất đắc dĩ. Mấy ánh mắt của người nhao nhao đã rơi vào Tô Tiểu Tiểu trên người, trên mặt đều là vẻ giật mình. Kể cả Tô Nham ở bên trong, Tô Tiểu Tiểu cũng không phải là thánh tộc chi nhân, trong cơ thể càng là không có chút nào thánh linh huyết mạch, lẽ ra căn bản không có khả năng kế thừa còn sót lại huyết mạch. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thể chất của ta, liền thánh tộc lão tổ bọn họ cũng nhìn không ra, Tô Tiểu Tiểu nói. Nếu như ta đoán không lầm, Tiểu Tiểu không chỉ có thể thừa nhận được thánh linh huyết mạch, thậm chí có thể thừa nhận được trong thiên địa bất luận cái gì huyết mạch. Tô Nham suy nghĩ thật lâu, làm ra như vậy phán đoán. Cái gì? Loại này thể chất, không khỏi thái quá mức nghịch thiên a. Cái gì huyết mạch đều có thể dung hợp, cái kia còn phải rồi, Thiên Lệ kinh hô. Ta cũng chỉ là một cái suy đoán, Tiểu Tiểu thể chất dị thường hiếm thấy. Hơn nữa không ai có thể nói ra đây là một loại như thế nào thể chất, nhưng là nàng lại có thể truyền thừa thượng cổ thánh linh huyết mạch. Ta đoán muốn, loại này thể chất có thể truyền thừa bất luận cái gì huyết mạch, Tô Nham nói. Mấy người đều là trừng to mắt nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, nồng đậm không thể tin. Bọn hắn trong nội tâm minh bạch, Tô Nham suy đoán, hợp tình hợp lý, rất có thể tựu là thực. Nhưng là trong thiên địa thật sự có như thế nghịch thiên thể chất sao? Tại Tô Nham trong nội tâm, Tô Tiểu Tiểu thân thế vẫn là cái bí ẩn. Năm đó hắn nhận lấy Tiểu lúc nhỏ, nàng chỉ có 12 tuổi, hành khất 2 năm. Mà khi tên ăn mày trước khi cái kia 10 năm, Tô Tiểu Tiểu trí nhớ nhưng lại trống rỗng. Hôm nay, Tô Tiểu Tiểu hiếm thấy thể chất vừa lộ ra mánh khóe, càng thêm lại để cho Tô Nham nghi hoặc Tiểu Tiểu thân thế. Cái kia 10 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai xóa đi Tiểu Tiểu trí nhớ? Tô Nham nhíu mày. Mấy người lại hàn huyên thật lâu, vô luận là Tiểu Bạch có được Tuyết Thần Điêu thần thú huyết mạch, hay vẫn là Liễu Yên Nhi mở ra Băng Phách Linh Lung thể, đều bị Tô Tiểu Tiểu phi thường hưng phấn. Ban đầu ở Thiên Loan Sơn gặp nhau một đám người, vậy mà không có một cái nào là nhân vật đơn giản, đồng đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt. Như vậy một đám người tụ tập cùng một chỗ, muốn bình thường cũng không thể. Ca ca, ta phải đi, lần này ra đến lúc đã rất dài rồi, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng nhất không bỏ mà nói. Cũng tốt, ngươi chịu tải toàn bộ thánh tộc hy vọng, hiện tại còn không có đem thánh linh huyết mạch mở ra, không có hoàn toàn phát triển, tại thánh tộc là an toàn nhất, cùng ở bên cạnh ta, ngược lại nguy hiểm, Tô Nham nói, đón lấy. Tô Nham duỗi ra ngón tay, trên ngón tay tinh mang vạn thịnh, trực tiếp một chút tại chính mình chỗ mi tâm. Sau một khắc, một chương huyết sắc phù lục xuất hiện trong tay. Tiểu Tiểu, cái này cái phù lục bên trong, có của ta bổn mạng ý thức. Ngươi nếu là ở thánh tộc đã bị cái gì ủy khuất không muốn đãi xuống dưới, liền đem phù lục bóp nát. Ca ca nhất định đi đem ngươi tiếp trở lại, Tô Nham trịnh trọng nói. Hắn cố ý đem thanh âm nói rất lớn, xa xa thánh tộc lão vương giả một chữ không lọt đứng ở trong tai, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hoặc là hắn tại cho rằng Tô Nham đang nói đùa, không nói trước Tô Tiểu Tiểu có thể hay không đã bị ủy khuất, thánh tộc trọng địa, há lại ai đều có thể xông đấy. Hắn nhưng lại không biết, nếu như Tô Tiểu Tiểu thật đúng bóp nát phù lục, mặc dù đầm rồng hang hổ, Tô Nham cũng sẽ biết không chút nào nhíu mày vượt qua. Ca ca ngươi cũng phải cẩn thận một ít, Tiểu Tiểu sẽ rất nhanh trở lại. Tô Tiểu Tiểu trong mắt nồng đậm không bỏ, thậm chí lóe ra tí ti nước mắt. Từ năm đó hắn bị Tử Lam mang đi đến bây giờ, cách xa nhau hơn 10 năm, lần nữa tương kiến, nhưng là như thế ngắn ngủi. Cuối cùng nhất, thánh tộc lão vương giả mang theo Tô Tiểu Tiểu đạp không mà đi, lưu lại mấy người nhìn xa bầu trời. một ngoại nhân muốn kế thừa thánh tộc huyết mạch, nàng nhất định đỉnh lấy rất lớn áp lực, ủy khuất nàng. Chu Hạo nhịn không được nói ra, mấy trong lòng người đều phi thường tinh tường, tại một cái cường đại thượng cổ gia tộc di tộc bên trong, một ngoại nhân muốn tới kế thừa huyết mạch, phản đối thanh âm chắc chắn sẽ không thiểu. Nói một cách khác, Tô Tiểu Tiểu tại thánh tộc bên trong qua cũng không thoải mái. Hy vọng thánh tộc thật có thể đủ đối xử tử tế Tiểu Tiểu, bằng không. Tô Nham cũng không có nói xuống dưới, nhưng là theo trong mắt của hắn kích xạ ra ánh sao đó có thể thấy được, Tô Tiểu Tiểu tại hắn trong lòng địa vị là không thể dung chuyển đấy. Tiểu Nham tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiên Lệ mở miệng hỏi. Ta đoán chừng chuyện này về sau, tất cả thế lực lớn sẽ có cường đại thánh đồ sẽ đối ngươi ra tay. Ngươi tuy nhiên tấn thăng đến vương giả, nhưng là áp lực cũng biến thành càng lớn. Hạ Thu Tiêu nói, đâu chỉ những cái kia thánh đồ, Trung Châu Lăng gia là sẽ không như vậy bỏ qua. Còn có vong hồn điện, cái này tổ chức sát thủ tựa như một đầu độc xà thời khắc chằm chằm vào ta. Ta cũng không dám buông lỏng, bất quá ta hiện tại muốn đi trước Tam U Chi Địa một chuyến. Tô Nham nói, Tam U Chi Địa, ngươi đi vào trong đó làm gì? Lần trước ác ma tuy nhiên đã bị toàn bộ diệt trừ, nhưng là cửu U Chi Địa dù sao cũng là ác ma địa bàn, tùy tiện tiến vào, có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Hạo nói, ta vì giải quyết xong một cái cọc tâm sự, yên tâm, không có việc gì, các ngươi tại Hàn Nguyệt Thành chờ ta, không dùng được vài ngày, ta sẽ trở lại. Tô Nham nói, Hàn Nguyệt Thành thành chủ vốn chính là Thiên Lệ, những năm này Thiên Lệ mặc dù không có trở về, nhưng là thành chủ lại hay là hắn. Sau đó, Thiên Lệ mấy người tiến về trước Hàn Nguyệt Thành, Tô Nham đi thẳng tới lần trước hôm nay Tam U Chi Địa Hắc Sơn địa vực địa điểm. Trước đó lần thứ nhất tiến vào Tam U Chi Địa, hắn và Thiên Lệ chỉ là huyền vũ cảnh, hao phí không ít thủ đoạn mới tiến vào. Hôm nay tấn chức vương giả, đối với không gian pháp tắc khống chế đạt đến một cái phi thường độ cao. Tô Nham câu thông Tam U Chi Địa hư vô thông đạo, gần kề dùng 10 tức thời gian, liền vào đến Tam U Chi Địa bên trong. Gió lạnh gào thét, rét lạnh cửu U Chi khí bức người, tại đây giống nhau năm đó âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Phóng nhãn nhìn lại, không ngớt phập phồng, khắp nơi đều tọa lạc lấy hắc sơn. Tại đây một điểm không có đổi, Tô Nham thậm chí đi tới năm đó cùng huyền hóa môn Phàm Giang Sơn đại chiến địa điểm. Năm đó trận chiến ấy, phá hủy một mảnh dãy núi, cho tới bây giờ, như cũ là một mảnh đống bừa bộn. Tô Nham lần này đến đây Hắc Sơn, mục đích là đầu kia tuyệt thế ma vương. Cái này ma vương ý đồ đoạt xá chính mình phá vỡ phong ấn. Đáng tiếc so sánh không may, đụng phải thiên kiếp, cuối cùng bị Tô Nham khống chế.